Đấu Y, chương 105, Bất Nhã Bác Đấu. Góc truyện audio.com, 11 tên cân vệ lao đến bao vây xung quanh Lâm Vũ Nhàn đang ngồi dưới đất. Lý Phong âm hiểm cười từ phía sau bước ra, đám người Lý Phong chỉ nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường, liền không để ý đến hắn nữa. Chỉ chú tâm nhìn thẳng vào mục tiêu của mình. Nương tử, ngươi không nghe tướng công ngươi bảo cái gì nha? Lý Phong tiến đến đắc dỡ nói. Phi, ai là nương tử của ngươi? Lâm Vũ Nhàn theo phản xạ từ mặt đất bật dậy, ung dung thản nhiên đến bên cạnh Lâm Khiếu Đường phản bác nói. Trên mặt Lý Phong ghi nẹ lên một tia hung ác, các trưởng bối đều đã quyết định, cũng đã đính hôn xong, chỉ còn một trình tự cuối cùng cần thực hiện mà thôi. Tiểu nha đầu ngươi từ ngày đầu tiên ta đến đây, ngươi đã được định trước là người của Lý gia chúng ta. Chết cũng là ma nhà Lý gia chúng ta. Lâm Vũ Nhàn tiếp tục xê dịch thân thể, cho đến khi gần một nửa người bị che khuất ở phía sau Lâm Khiếu Đường. Mới làm mặt quỷ thị uy nói, ngươi quên ngay chuyện đấy đi, cho dù ta phải nhảy vực cũng quyết không đi theo ngươi. Lý Phong cười cười nói, có một số việc không phải do ngươi quyết định, trói nàng lại cho ta. Lâm Vũ Nhàn giận dữ, ngươi dám, nơi này là phía sau núi Lâm gia. Ngươi dám làm bậy gia gia của ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Lý Phong chẳng quan tâm nói. Yên tâm đi, lão gia kia tuyệt đối sẽ không vì một cô nàng tôn nữ nho nhỏ mà đối địch với Lý gia chúng ta. Huống hồ hôn sự giữa chúng ta cũng là do hắn gật đầu. Bằng không ngươi cho rằng mọi chuyện lại nhanh như vậy hay sao? Có Lâm Khiếu Đường ở đây. Dũng khí của Lâm Vũ Nhàn lên rất cao. Một cánh tay ngỏ bé không biết khi nào nắm chặt lấy góc áo Lâm Khiếu Đường. Giống như một tiểu hài tử nho nhỏ đi dạo phố với papa. Lâm Vũ Nhàn hất cằm, thần khí nói, hiện tại chuyện của ta ra ra cũng không thể làm chủ được. Ha ha ha, hiện tại, đã quá trễ rồi, bắt nàng lại cho ta. Lý Phong cười to nói, hai gã cận vệ cầm sợi dây trên tay hùng hổ bước đến. Lâm Vũ Nhàn khẩn trương giữ chặt góc áo Lâm Khiếu Đường. Đang kỳ quái nghĩ vì sao hắn không nói câu nào từ nãy đến giờ. Lâm Khiếu Đường cũng là có khổ mà không nói ra được. Vốn chỉ nghĩ đi ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới chưa đi được mấy trăm thước đã bị một vật thể bất minh tông thẳng vào. Lực lượng phong ấp tổng cơ thể vốn đang hỗn loạn bất kham. Một chút va chạm vừa rồi khiến cho khí huyết bốc lên. Thiếu chút nữa làm đứt mấy đường huyết mạch, lúc này đang nhập định điều tức tại chỗ. Tất cả mọi chuyện phát sinh tất nhiên vẫn nghe được hết. Chỉ là không thể có hành động gì được. Mắt thấy hai gã cận vệ đã đến trước mặt, mà Lâm Khiếu Đường vẫn không có một chút hành động gì. Lâm Vũ Nhàn lo lắng lôi kéo y phục của hắn, đôi tròng mắt to loạn chuyển, ra vẻ ngây thơ. Khiếp khiếp lắc lắc cánh tay hắn nói, Khiếu Đường ca ca, cứu ta. Lý Phong chưa bao giờ nhìn thấy người nào được Lâm Vũ Nhàn hữu hảo như vậy. Lúc này mới chú ý đánh giá người thanh niên nhìn như non nớt trước mặt. Lý Phong chính là một người vô cùng đa nghi, hắn cũng đã quen biết Lâm Vũ Nhàn trong thời gian rất dài. Thế nhưng chưa bao giờ thấy ô nàng bày ra tư thái như vậy đối với ai đó. Càng không thể có những động tác tối thân mật như vậy được. Làm nũng lại càng không thể. Thế nhưng hôm lại có thể nhìn thấy lần đầu tiên. Cô nàng này không chịu chấp nhận ta. Sẽ không phải vì tiểu tử này đấy chứ. Con mắt Lý Phong hít lại. Trong lòng ghen tuông nồng đạm. Nhất thời một cỗ lửa giận vô danh bốc lên. Tỉ mỉ quan sát. Có cảm giác người này đã gặp qua nơi nào đó rồi. Con mắt Lý Phong khẽ co lại. Bỗng nhiên nhớ tới, tiểu tử này không phải tên thiếu niên nông dân trước kia hay sao? Ngày hôm nay sao lại thay đổi cách ăn mặc như vậy? Sặc sẽ ngăn nắp uy phong hơn không ít, đúng nhìn không ra a tiểu tử thối. Nguyên lai là ngươi, mấy tháng qua ta tìm ngươi thật khổ, vừa hay hôm nay thanh toán tất cả với ngươi một lượt. Các ngươi bắt hắn cho ta, Lý Phong bộ dạng đắc ý không muốn phí sức nói. Lâm Vũ Nhàn vui vẻ, nàng đang chờ những lời này, hai gã cận vệ đang định tiến đến bắt Lâm Vũ Nhàn lập tức chuyển mục tiêu. hung ác hùng hổ nhìn Lâm Khiếu Đường rồi vọt tới. Thân thể buông lỏng, Lâm Khiếu Đường cuối cùng cũng đem nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể tạm thời áp chế xuống. Hai ngày nay khí bực tức đang không ngừng xúc tích nhiều hơn. Nhìn thấy có người hung ác phóng về phía mình, thần sắc nhất thời hiện lên nét cười nhàn nhạt cố hữu. Đừng tới đây, đừng tới đây, ta cảnh cáo các ngươi không nên đến gần ta. Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên lui lại hai bước, hai tay liên tục xua qua lại, bộ dáng kinh hoàng kêu lên. Lâm Vũ Nhàn ngẩn người, ngơ ngác nhìn Lâm Khiếu Đường làm ra bộ dáng sợ hãi đến cực điểm. Có chút hoài nghi mình có nhận nhầm người hay không? Lý Phong hèn mọn cười, hét lớn một tiếng, đánh hắn cho ta, đánh đến chết mới thôi. Lâm Vũ Nhàn nóng nảy, muốn túm lại Lâm Khiếu Đường đang cố sức lui về đằng sau. Vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói, sư phụ lên a, sợ bọn họ làm cái gì? Chỉ cần một đầu ngón tay của ngươi cũng đủ giết hết bọn họ rồi. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường giống như không chịu nghe Lâm Vũ Nhàn nói cái gì hết. Vẻ sợ hãi càng đậm, không ngừng lui về phía sau, nghĩ muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hãi gã cận vệ nhìn nhau, trao đổi với nhau nụ cười đắc ý, một người lại một người giơ tay lên phóng quyền lao tới. Dưới chân Lâm Khiếu Đường lảo đảo, tứ chi cứng lại, giống như người không hề hiểu chút võ đạo nào cho dù là có cũng chỉ giống như loại mặt hạng cửu lưu. Hai nắm tay to lớn mạnh mẽ đập đến. Má ơi, Lâm Khiếu Đường quát to. Hai tay ôm đầu, đột nhiên gặp người ngồi chồm hổm xuống dưới. Hai gã bảo tiêu đánh ra một quyền. Hiển nhiên không nghĩ tới có chiêu thức này. Mà đám người đang bao vây bên cạnh càng không nghĩ tới. Tiểu tử này không ngờ có thể tránh được công kích song song của hai gã cận vệ. Đương nhiên từ góc độ quan sát của người nào cũng thấy rõ tiểu tử vô cùng may mắn. Có vài tên cận vệ không nhịn được cười ha ha, biểu tình hẹn mọn trên mặt Lý Phong càng dần càng đậm. Đối với đối thủ cạnh tranh như vậy, Lý Phong cảm giác được hứng thú của mình giảm xuống không ít. Lại đang tự hỏi không rõ vì sao Lâm gia nhị tiểu thư đi thích loại mặt hàng này cơ chứ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ Nhàn thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là vị sư phụ mình vừa mới bái hay sao? Lúc ra quyền, đều sinh ra một loại quán tính. Sẽ làm cho động tác hoặc nhiều hoặc ít đình chỉ trong thời gian ngắn. Hai gã cận vệ ra quyền rất mạnh, tự nhiên sẽ có đình chỉ trong nháy mắt, bảo trì động tác cũ. Đừng đánh vào đầu ta, đừng đánh vào đầu ta. Ngay khi hai gã cận vệ thu quyền lại, Lâm Khiếu Đường đột nhiên đứng lên, hơn nữa vị trí so với ban đầu có hơi chút chết đi. Nguồn truyện, truyện TR, trong đó có một gã bảo tiên bỗng nhiên bị đầu của Lâm Khiếu Đường đụng phải cằm. Bởi vì đối thủ thể hiện thực lực quá yếu, phòng bị trong lòng cận vệ đã sớm bỏ đi. Hoàn toàn không ý thức được một người vô cùng nhát gan lại có thể đứng dậy. Lần này mặc danh kỳ diệu chúng đòn không chỉ làm cho gã bảo tiêu lảo đảo ra sau mấy bước. Đặt mông tiếp xúc thân mật với mặt đất, răng trong miệng cũng gãy hơn 10 cái. Che miệng liên tục kêu la thảm thiết, gã cận vệ còn lại sừng sốt ngẩn người tại chỗ. Lâm Vũ Nhàn bỗng nhiên minh bạch cái gì đó. Đôi mắt to hiện lên nét hung ác, một cước mạnh mẽ đá ra. Ngao, gã cận vệ kêu thét đau đớn, hai tay bưng giữa hai chân, mặt đỏ bừng chậm rãi quỳ xuống mặt đất, nam tính ở đây vô luận là bạn bè hay đối thủ đều dùng mình nhìn hắn một cách đồng tình. Vô ý thức rụt lùi mông một chút, thắt lưng cong lại, một cước liêu âm thoái này của Lâm Vũ Nhàn vừa chuẩn lại vừa độc. Hầu như chúng vào mục tiêu trong nháy mắt, thậm chí còn cảm giác được một vật gì đó nhuyễn nhuyễn vỡ vụn. Lâm Khiếu Đường cũng không khỏi bớt chút thời gian trợn mắt nhìn. Khẽ hít một hơi, tiểu nữ này quá ngoan rồi. Sau đó tiếp tục hét lên. Đầu của ta, đau quá, thân thể nửa đứng nửa ngồi chồm hổm. Lâm Vũ Nhàn nhanh nhẹn tiến lên giúp đỡ một tay. Yêu thương nói, nhanh cho ta xem, có chảy máu hay không. Ngu ngốc, vài tên bảo tiêu thực sự nhìn không được. Thất thanh mắng, đồ ăn hại, ngu ngốc, Lý Phong càng mắng to, đồng thời nhìn những kẻ còn lại với ánh mắt tương tự. Đối với sự ăn ý của Lâm Vũ Nhàn, Lâm Khiếu Đường dành cho nàng một cái nhìn tán dương. Trong mắt cô nàng cũng léo lên. Tâm tình nhị tiểu thư Lâm gia trước kia đã lâu không thấy dường như đã trở lại. Lâm Vũ Nhàn có thể cảm nhận được giá trị cao nhất của mình. Lúc này một gã cận vệ khác tiến đến. Rõ ràng so với hai gã trước mạnh hơn không ít. Có thể cảm giác được gã này có tu vi trên dưới vệ cấp. Ánh mắt lợi hại hiện lên ý khinh thường. Hiển nhiên muốn nhất cử bắt giữ Lâm Khiếu Đường. Nhìn tên cận vệ lực lưỡng đang từng bước đến gần. Lâm Khiếu Đường bối rối nói. Quân tử động thủ không động khẩu. Ngươi không được qua đây. Tên cận vệ không hề dao động bước đến gần. Trên mặt hiện lên một nụ cười gian. Trong mắt không hề hiện lên một chút thông cảm. Bước đến gần người, tên cận vệ không nương tình chuẩn bị xách bổng tiểu tử này lên cao. Lâm Khiếu Đường như theo phản xạ mạnh mẽ đẩy. Tên cận vệ chỉ cảm thấy trước ngực bị đè ép. Lập tức đặt mông cố định trên mặt đất. Tim Lý Phong nhất thời nhói lên. Rõ ràng trước mắt là một tên tiểu tử thối bình thường. Ba gã cận vệ của mình cư nhiên không hiểu vì sao lại thua trên tay hắn. Lên, tiến lên hết cho ta. Lý Phong giận dữ nói. Mười mấy người bắt một mao đầu tiểu tử còn khó khăn như thế. Ngay cả một chút năng lực ấy mà cận vệ Lý gia còn không có. Nếu truyền ra ngoài thì quá mất mặt rồi. Chủ tử đã lên tiếng. Đám cận vệ hiển nhiên không dám chậm trễ. Thu hồi tâm tình muốn xem náo nhiệt. Cả đám với bộ dạng hung thần ác sát vây quanh tiến đến. Cách chương.